Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 322, chương 322, có dám hay không đánh 10 cái. Phòng bệnh VIP. Adam, ngươi đến rồi. Nhanh cùng các nàng nói một chút chúng ta truyền kỳ đổ ước. Bunny nhìn thấy Adam, lập tức phất tay chào hỏi. Một bộ chúng ta là bạn tốt nhất tư thái. Đang cần bác sĩ. Tiểu hộ sĩ Olivia sắc mặt đỏ lên. Còn có mấy cái y tá nhìn về phía Adam ánh mắt dị sắc liên tục. Adam nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại trên người các nàng cùng liên tục cho hắn nháy mắt Bunny trên thân đảo qua. Có thể để cho ta cùng Stinson tiên sinh đơn độc hàn huyên một chút sao? Đương nhiên, ta còn có việc. Đi trước. Các y tá lập tức thức thời rời đi. Adam, có người à? Bunny nằm tại trên giường bệnh. Chân trái trói thạch cao. Mỉm cười nhìn xem Adam. Xòe bàn tay ra. Đến. Đánh cái bàn tay. Thế nào? Chân gãy cũng không trở ngại ngươi tán gái. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Lại muốn tại trong bệnh viện hiện ra ngươi sáo lộ cùng thủ đoạn. Không có cái gì có khả năng ngăn cản. Ta đối tán gái hướng tới. Bunny siết chặt cà vạt. Không sai. Hắn mặc không phải đồng phục bệnh nhân. Mà là âu phục. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Mà Bunny châm ngôn là suit up. Cho nên hắn vĩnh viễn mặc âu phục. Sau đó ngươi liền cầm ta nói sự tình. Adam ánh mắt rất nguy hiểm. Bunny lạnh cả tim. Cười ngượng ngùng không thôi. Không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước hắn thua trận đổ ước nhẫn nhịn một tháng. Sau đó tại người quen nữ sinh viên đại học trước mặt. Gặp cái kia âm thanh nhanh như vậy. Linh hồn bạo kích. Adam mị lực của ngươi quá lớn. Các nàng đối ngươi sự tình đều cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép. Sau đó ngươi liền cầm ta nói sự tình. Adam mặt không thay đổi làm máy lặp lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bunny có chút sợ. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Có muốn hay không cầm lại vương miện. Adam lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu. Bỗng nhiên cười một tiếng. Đương nhiên muốn. Bunny đại hỉ. Ngươi là muốn phát động mới khiêu chiến sao? Mặc dù trong lòng của hắn đoán được Adam khiêu chiến hơn phân nửa có trừng phạt hắn ý tứ. Nhưng hắn còn là không nén được tham dự xúc động cùng kinh hỉ. Sinh hoạt liền muốn muôn màu muôn vẻ. Tràn ngập khiêu chiến. Bình bình đạm đạm sống lại có ý gì? Thông minh. Adam cười nói. Có dám hay không tiếp thu khiêu chiến? Phóng ngựa tới. Bunny không chút do dự lựa chọn tiếp thu. Hắn chưa bao giờ sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chân của ngươi tổn thương muốn hưu nuôi 2 tháng. Ở trong quá trình này, nếu mà ngươi có thể tại y học trung tâm cua được 10 cái nhân viên y tế. Gôn đánh làm chuẩn, nam nữ không hạn, ta liền đem vương miện còn cho ngươi. Cũng thừa nhận ngươi mạnh nhất. Adam nghiền ngẫm nói, đương nhiên tiền đề không thể cầm ta làm ngụy trang. Không thể nhắc tới ta bất cứ chuyện gì. Thua. Ngươi nhất định phải cấm dục nửa năm. Không thể có bất luận cái gì tương quan hành động. Tự mình động thủ cũng không được. Ngươi cũng quá độc đi. Bunny ánh mắt co rụt lại. Một tháng kia, đối với tán gái thành tính hắn đến nói. Kém chút không có nghẹn điên hắn. Giữa tháng thời điểm, mắt thấy thắng lợi vô vọng. Hắn đã từng tự mình động thủ qua. Cái này mới chống đến cuối tháng. Trở thành The Flash. Hiện tại trực tiếp là nửa năm, còn không chính xác tự mình động thủ. Một khi thua, quả thực là địa ngục sinh hoạt. Có dám hay không? Adam cười lạnh, không độc làm sao bình phục hắn 2 mạch nhâm đốc phun trào chân khí. Khiêu chiến tiếp thu, Bunny siết chặt cà vạt, ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Lần này ngươi nhất định phải thua. 2 tháng, 10 cái gôn đánh, chuyển đổi 1 cái. 6 ngày 1 cái, đối với lúc trước hàng đêm đổi tân nương hắn đến nói, cũng không khó khăn, mặc dù nói bây giờ hắn gãy chân, đi lại khó khăn, tăng lên độ khó, nhưng trình độ nào đó đến nói, cái này cũng cho hắn cung cấp tuyệt hảo trợ công cơ hội. Nguyên bản căn bản sẽ không cho hắn cơ hội nữ nhân. Nhìn thấy hắn dạng này, ngay lập tức cự tuyệt hơn phân nửa cũng nói không nên lời. Mà chỉ cần mềm lòng, hắn liền có thi triển sáo lộ cùng thủ đoạn cơ hội. Nhân số càng nhiều, luôn có mấy cái mềm lòng. Lớn như vậy bệnh viện, 10 cái tuyệt đối không khó. Cho nên, hắn thắng chắc. Ha ha, Adam cười, ta rửa mắt mà đợi. Nhân thụ chu nói, người máu kiếm, ta vĩnh viễn không lỗ. Một khi Bani thua, thời gian nửa năm cấm dục. Đối với Bani dạng này đến nói, nhận tra tấn, hoàn toàn đầy đủ bình phục Adam khó chịu. Mà một khi Bani thắng, hắn nỗ lực bất quá là Bani phía trước thua bởi hắn một cái vô dụng vương miện. Nhiều lắm là thêm một câu, người mạnh nhất lấy lòng ngữ. Thế nhưng là Bani được đến cái gì? Trừ cái này, còn có xác suất cực cao bệnh đường sinh dục. Phía trước liền nói, Adam sở dĩ cơ bản đoạn tuyệt cùng bệnh viện đồng sự có tiếp xúc thân mật. Cũng là bởi vì phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch đối y tế nhân viên công tác cực độ không hữu hảo. Càng là xinh đẹp càng là nguy hiểm. Bani thành công đánh 10 cái. Phong hiểm tăng lên 10 lần. Adam cũng không cảm thấy Bani sẽ tìm xử nữ làm mục tiêu. Đương nhiên liền tính Bani vì thắng. Thật ăn mặn vốn không kỵ. Đóng lại đèn nhắm hai mắt cắn răng một cái dậm chân một cái. Cái kia Adam cũng nhận. Dù sao thống khổ chính là Bani. Thống khoái là Adam. Đây chính là Adam ẩn tàng dạy dỗ. Đây là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới. Các nhân vật chính tự nhiên không có khả năng đến không cách nào trị liệu bệnh đường sinh dục. Thế nhưng những cái kia trị được liệu bệnh đường sinh dục cũng là bệnh đường sinh dục. Một khi được, liền tính trị tốt, cũng đầy đủ làm người buồn nôn. Đối với phong lưu lãng tử Bani đến nói, cái này dạy dỗ tuyệt đối đầy đủ khắc sâu cùng thê thảm đau đớn. Có lẽ có thể hoàn toàn thay đổi Bani dạo chơi nhân gian thái độ cũng khó nói. Như vậy, Adam còn là làm một kiện đại thiện sự tình. Không chừng thật có thể gia tăng không ít tuổi thọ điểm. Ân, có chút chờ mong, đáng giá nếm thử. Bởi vậy, không quản thắng thua, Adam 9.5 xác suất đều có thể ra một hơi. Để Bani tiến một bước biết hắn Adam đang cần là người thế nào. Chỉ cần thích liền tùy ý đảo loạn người khác sinh hoạt. Mời tìm Tết, sinh hoạt quá đẹp rất muốn nếm thử thê thảm đau đớn trừng phạt. Liền đến tìm Adam, tích tích, tích tích, Adam bên hông bộ đàm cơ hội vang lên. Ghi nhớ đổ ước, Adam đưa tay chỉ Bani. Tâm tình thật tốt rời đi phòng bệnh VIP. Phòng cấp cứu, Louis bác sĩ tìm ngươi. Y tá nhắc nhở, một cái tóc quăn mỹ nữ. Thấy được Adam. Ánh mắt sáng lên, chỉ một ngón tay, kêu lên, ta muốn hắn nhìn, đang cần bác sĩ có việc. Y tá cự tuyệt nói, người đây chẳng qua là rất nhỏ bị phỏng, chúng ta đã cho ngươi kêu gọi Carter bác sĩ. Hắn lập tức tới ngay. Không được, tóc quan mỹ nữ lắc đầu nói, ta liền muốn đang cần bác sĩ giúp ta chẩn trị. Ta là bệnh nhân, ta có quyền lợi chỉ định bác sĩ. Chuyện gì xảy ra? Susan nghe đến động tĩnh, đi tới, y tá bất đắc dĩ đem sự tình nói chuyện. Adam, tất nhiên bệnh nhân chỉ định ngươi, vậy ngươi đi giúp nàng chẩn trị một cái đi. Susan buồn cười nói, được, Adam tự không gì không thể. Phòng bệnh, làm sao sẽ bị phóng? Adam một bên kiểm tra bệnh tình, một bên dò hỏi, ta hướng rãnh nước bên trong ngược lại nước nóng. Nước tràn ra tới. Tóc quan mỹ nữ đưa chân dài, lười biếng cười nói, không nghiêm trọng lắm, một cấp bị phỏng, không có nổi bóng, cũng sẽ không lưu sẹo. Adam một bên cho nàng bôi bị phỏng cao, một bên giải thích nói, nơi này vì cái gì có cái y tá. Tóc quan mỹ nữ cũng để ý tới bệnh tình, liếc một cái đứng ở một bên y tá, giống như cười mà không phải cười. Nàng không làm gì, căn bản không cần đứng ở chỗ này. Bệnh viện quy định, nữ y tá mặt không chút thay đổi nói, tóc quan mỹ nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.